Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Ta cũng muốn trở thành vạn phu trưởng. Ở phần trước, sau khi Bạch Tiểu Thuần nuốt hai viên nguyên anh đan, thì hắn đã trở thành kết đan đại viên mãn, đồng thời bất tử trường sinh công cũng sắp đột phá bình cảnh. Khi đó, cảm thụ thử uy lực của bất tử cấm bất ngờ hắn đã vượt qua không gian và biến hẳn ra ngoài tường thành. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Bạch Tiểu Thuần vừa mới ra ngoài cho nên còn mờ mịt. Hắn nhìn chung quanh và phát hiện mình đang ở nơi nào. Nội tâm đã hoảng sợ không nhỏ. Tại sao lại ở chỗ này? Bạch Tiểu Thuần khẩn trương. Hắn sợ đột nhiên có một đám hồn tu xuất hiện cho nên nhanh chóng bay thẳng về trường thành. Cho ta đi vào. Trong lúc bay đi, Bạch Tiểu Thuần hô to. Tu sĩ trong trường thành do dự, Bạch Tiểu Thuần vội vàng ném ngọc bài thân phận về phía trước. Sau khi nghiệm chứng thân phận, Bạch Tiểu Thuần mới quay được về trường thành. Bạch Đại Sư, tại sao ngươi lại đi ra ngoài? Chúng ta không thấy có người nào ra ngoài cả. Huống hồ muốn ra khỏi trường thành cần có lệnh của quân chủ mà. Tu sĩ chung quanh nhìn Bạch Tiểu Thuần với ánh mắt hoài nghi, có người lên tiếng hỏi thăm. Là ngoài ý muốn thôi. Bạch Tiểu Thuần ho khan, lúc này đã quay về trường thành, tâm tình khẩn trương cũng ổn định lại. Hắn đang ở trong lầu các của công giáp các, đột nhiên thử cảm giác phá không là như thế nào, cho nên mới bước ra một bước. Hắn không ngờ vừa bước ra một bước thì đã tiến vào hư vô đen kịt. Lúc ở trong hư vô, hắn cảm giác toàn thân mình sắp sụp đổ, sợ hãi và giãy giụa kịch liệt, thật vất vả mới thoát ra ngoài, thế nhưng đã ở bên ngoài trường thành. Lúc này nhớ lại vẫn còn sợ hãi, sau khi giải thích một lúc thì liền tiến vào chủ thành. Quá nguy hiểm, sau này không nên mạo hiểm thế nữa. Bạch Đầu Thuần nhớ lại tình cảnh vừa rồi, càng nghĩ càng sợ. Hắn cân nhắc mình có thể vượt qua màn sáng trận pháp, xuất hiện ở bên ngoài. Xem ra, kỹ thuật vừa rồi cũng tương tự với Thuấn Di. Dường như không phải à. Dù sao màn sáng trận pháp trên trường thành, trừ phi lúc chiến tranh mới được cặp mắt vĩ đại gia trì lực lượng mới có thể cho phép tu sĩ năm đại quân đoàn xuyên qua. Lúc bình thường cần phải có lệnh bài của quân chủ mới đi ra được. Có lẽ ta đi ra ngoài vô cùng đơn giản à? Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, hắn ẩn ẩn cảm giác đây chính là thần thông kỳ lạ của bất tử cân. Chẳng lẽ đây mới là bất tử cấm chính thức, có thể nhắm vào tất cả cấm chế? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới điểm này nhưng không dám thử. Hắn vừa nhớ lại cảm giác thân thể sụp đổ trong hư vô thì liền sợ hãi. Không được, quá nguy hiểm. Cho dù thử cũng phải chờ ta tu hành bất tử cân đại thành, đột phá gông cùm ta mới thử. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Vừa mới đến gần công giáp các thì phát hiện đám người Triệu Tử Long đang tìm kiếm mình. Sau khi gặp được Bạch Tiểu Thuần quay về mới thở ra một hơi. Chúc mừng đại sư đột phá tu vi. Đại sư, ngươi xem có cần chúng ta xây dựng lại hay không? Đám người Triệu Tử Long vội vàng bái kiến. Lúc nhìn kỹ Bạch Tiểu Thuần liền cảm thấy hắn sâu không lường được. Lúc trước còn tu luyện trong lầu các, sau đó lại biến mất dưới ánh mắt của mọi người. Công giáp các đã bị hủy hoàn toàn. Bạch Tiểu Thuần là thiên phu trưởng ở Bác Bỉ Quân, cũng có lĩnh khu của riêng mình. Hắn lập tức lên tiếng. Không ở nơi này nữa, chúng ta đi lĩnh khu. Ở trong trường thành có 5 đại quân đoàn, mỗi quân đoàn đều có lãnh địa riêng, phân biệt ở các hướng Đông Tây, Nam Bắc và Trung Tâm. Lãnh địa của Bắc Bỉ Quân nằm ở phía Đông, nơi này phân chia thành 10 khu vực, cũng là lĩnh khu của 10 vạn phu trưởng. Bất cứ vạn phu trưởng nào cũng có tù vi Nguyên Anh, phần lớn đều giết ra từ núi thây biển máu. Sát khí cũng nhiều hơn không ít người khác, thực lực và chiến lực cũng vượt xa cùng thế hệ. Có thể nói không có công lao khủng khiếp, hoặc là hậu trường thâm hậu thì đừng nghĩ trở thành vạn phu trưởng. Lĩnh phu của mỗi vạn phu trưởng chia thành 10 quân doanh, ở dưới trướng vạn phu trưởng có 10 thống lĩnh thiên phu trưởng, không phân chia bách phu trưởng và thập phu trưởng. Binh doanh của Bạch Tiểu Thuần nằm trong lãnh địa vạn phu trưởng của đệ tam quân Bắc Bỉ Quân, Chu Hưng Quân, cũng tiếp giáp với binh doanh của Lý Hoành Minh. Sau khi Bạch Tiểu Thuần tấn thăng thiên phu trưởng, binh doanh của hắn được vạn phu trưởng Chu Hưng Quân an bài tốt, cũng đưa 1.000 tu sĩ tới. Từ điểm này có thể thấy đối phương chiếu cố cho Bạch Tiểu Thuần rất nhiều, cho nên 1.000 tu sĩ đưa tới chính là một bộ phận ở trong vạn người đã được Bạch Tiểu Thuần cứu lại ở chiến trường, một bộ phận thì bị đưa sang các quân đoàn khác, thế nhưng Bạch Lân tự mình dẫn đến. Những tu sĩ này mang lòng cảm kích Bạch Tiểu Thuần, càng được tận mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần hung hãn và điên cuồng, bọn họ sớm đã tâm phục khẩu phục, cho nên nội tâm hưng phấn khi làm thủ hạ của Bạch Tiểu Thuần. Trên đường Bạch Tiểu Thuần đi vào binh doanh, 1.000 tu sĩ đang huấn luyện trên quảng trường, có người thi triển các loại thần thông, có một ít người luận bàn với nhau, nhìn như là ra tay tàn nhẫn nhưng trên thực tế đều có chừng mực. Có một ít người ngồi đả tọa, ở trên người sinh ra khí chất lạnh lùng không nên tới gần. Thậm chí là trong khoảng thời gian Bạch Tiểu Thuần trở thành thiên phu trưởng, trong binh doanh đã có bộ dáng như vậy. Thủ hạ các thiên phu trưởng khác nhìn thấy đều kinh hãi. Đột nhiên, trên bầu trời có độn quang xuất hiện, độn tốc cực nhanh, không qua bao lâu đã đến gần binh doanh. Ánh mắt mọi người đang đóng trong binh doanh đều nhìn sang. Đại nhân đang trên đường tới đây. Người vừa xuất hiện là một nam tử trung niên, trên người sinh ra khí chất thiết huyết và lạnh lùng. Hắn vừa nói xong lời này, tất cả tu sĩ đều rung động, xếp thành hàng. Có mấy bách phu trưởng lập tức hét lớn chỉnh đốn đội hình, cả binh doanh tăng hiệu suất hành động. Lúc Bạch Tiểu Thuần đến còn cho rằng mình tới nhầm nơi, cả ngàn tu sĩ đứng thành hàng chờ đợi sẵn, bọn họ đứng đó nhưng khí thế ngưng tụ thành một, lớn tiếng hô, bái kiến đại nhân. Tiếng hô như sấm sét vang vọng binh doanh, tiếng nói truyền khắp cả lãnh địa của Đệ Tam Quân, kể cả Lý Hoành Minh và các thiên phu trưởng khác đều nghe được tiếng hô. Không ít người ngạc nhiên đi ra ngoài quan sát Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ lại nhìn sang 1.000 tu sĩ đang xếp hàng tề chỉnh, cảm nhận được khí chất thiết huyết và hung hãn của bọn họ, dường như trong người mang theo chiến ý cực mạnh. Chiến ý không nhắm vào Bạch Tiểu Thuần, mà là chỉ cần Bạch Tiểu Thuần ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ đi theo mọi nơi mà hắn chỉ, san bằng nơi đó. Kiều Bình hãn tướng, những người kia cảm tạ ân cứu mạng của Bạch Tiểu Thuần, cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thiết huyết tàn nhẫn, cho nên bọn họ kính nể và cuồng nhiệt. Bọn họ chưa triệt để báo ơn, bọn họ vẫn là tư quân của Bạch Tiểu Thuần. Đám người Lý Hoành Minh đều phát hiện việc này, tâm thần chấn động không nhỏ. Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần đi vào binh doanh của mình. Hắn nhìn những thân ảnh như từng quen biết, cảm nhận được khí chất hùng hãn không sợ chết, máu huyết trong người hắn nóng rực. Hắn dừng bước, nội tâm không ngừng nhớ lại trận chiến nửa năm trước. Qua một lúc, Bạch Tiểu Thuần thở dài, nội tâm hắn cảm động, cũng hiểu được bọn họ chính là người được mình cứu khi đó. Nhất là khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy ánh mắt sùng bái và cuồng nhiệt của bọn họ nhìn mình, nội tâm hắn xúc động, giơ tay lên cao. Đi theo ta, mọi người có rượu cùng uống, có thịt cùng ăn, có chiến công thì cùng đoạt, lúc chạy trốn chối chết thì mọi người cùng nhau chạy. Bạch Tiểu Thuần giống to, hắn cảm giác lời của mình nói vô cùng khí phách. Sau khi nói xong, cả ngàn tu sĩ vô cùng vui vẻ, bọn họ cùng ôm quyền hô to, tuân lệnh đại nhân. Tiếng hô càng vang vang bốn phía, sắc mặt đám người Lý Hoành Minh quái dị. Bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều đồng liêu ở trước mặt thủ hạ nói những lời ủng hộ và động viên. Chưa bao giờ nghe ai nói chuyện lại trực tiếp như Bạch Tiểu Thuần. Ở tại kiến trúc, quan tài cực lớn nằm phía trong lãnh địa của Bắc Bỉ Quân. Bạch Lân lắc đầu cười khổ, nhìn sang hướng binh doanh của Bạch Tiểu Thuần. Bên cạnh hắn có 10 thân ảnh mặc áo giáp, phần lớn là trung niên, cũng có một ít lão già. Ánh mắt bọn họ nghiền ngẫm, bọn họ đang thương nghị công việc trong Bắc Bỉ Quân và bị tiếng hô lớn hấp dẫn cho nên dùng thần thức dò xét. Bạch Tiểu Thuần nói chuyện quá thẳng, không ngờ nói cả câu chạy trốn khỏi chết thì mọi người cùng bỏ chạy. Bạch Lân cười cười, hắn quay đầu nhìn sang lão già tóc bạc trong 10 người trước mặt. Chu huynh, Bạch Tiểu Thuần ở chỗ của ngươi, kẻ này có tác dụng lớn với Bắc Bỉ Quân, cho nên ngươi nên chiếu cố một hai. Mười người ở đây chính là 10 vạn phu trưởng Bắc Bỉ Quân. Lão giả tóc bạc chính là thượng cấp của Bạch Tiểu Thuần, vạn phu trưởng Đệ Tam Quân, Chu Hưng Quân. Hắn chỉ cười khẽ và gật đầu. Quân chủ yên tâm, lão phu sẽ an bài cho Bạch Đại Sư thỏa đáng. Bạch Lân gật đầu, hắn nhìn vạn phu trưởng bắt đầu tiếp tục thương nghị chuyện quan trọng của Bắc Bỉ Quân. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần cùng cả ngàn tu sĩ tiến vào trong binh doanh. Nơi này là nhà mới của bọn họ. Đám người Triệu Tử Long là thân vệ cho nên an bài xong xuôi, binh doanh thủ hộ chặt chẽ từ trong ra ngoài. Bất cứ người nào ra mà không có thủ vệ, thủ lệnh đều bị giữ lại. Dù sao Bạch Tiểu Thuần hôm nay không chỉ là thiên phu trưởng, hắn càng là nhân vật đứng thứ 10 trong tất sát bảng của Man Hoang, bị treo giá một cái thiên thú hồn. Không chỉ Man Hoang động tâm mà ngay cả tù sĩ cũng thèm muốn.

Lúc trước đã có người cảnh báo Bạch Tiểu Thuần, vẫn ghi nhớ trong lòng, càng âm thầm thử một chút, cũng không biết lệnh bài này dùng vật liệu gì chế thành, với tu vi của hắn mà cũng không thể làm hư hao, lúc này hắn mới yên tâm không ít. Trước mắt, lệnh bài lại tỏa ra hào quang chói mắt, nếu chỉ như vậy thì cũng bỏ đi. Bạch Tiểu Thuần hít hơi khí lạnh, hắn phát hiện trong lệnh bài sinh ra lực lượng cuồng bạo dường như sắp nổ tung. Xảy ra chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần đứng lên, sắc mặt biến hóa, hắn dùng thần thức dò xét lệnh bài. Lúc thần thức dò xét lệnh bài, liền có tin tức truyền vào trong đầu hắn. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất còn 2 tháng. Trong 2 tháng không ra khỏi trưởng thành làm nhiệm vụ, lệnh bài hủy diệt. Sau khi đọc xong tin tức vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên không nói nên lời. Hắn xác định lại lần nữa, cẩn thận dò xét và trán đổ mồ hôi lạnh. Đáng chết, thời gian 10 năm hoàn thành 3 nhiệm vụ, ta biết việc này nhưng chưa từng nghe nói có hạn chế thời gian làm nhiệm vụ đầu tiên. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, nếu lệnh bài của hắn vỡ vụn, như vậy thì mình rất khó quay về tinh không đạo cực tông. Đây là bức người a. Bạch Tiểu Thuần tức giận, trên thực tế không chỉ có hắn mới nhận được tin tức này, mà tất cả thiên kiêu năm đó khi tới đây mà không ra khỏi trường thành chấp hành nhiệm vụ lần nào, lệnh bài của bọn họ cũng sẽ sinh ra hào quang màu đỏ. Hiển nhiên, đây là mục đích của tinh không đạo cực tông, chuyên môn nhắm vào những người không dám ra khỏi trường thành để đối mặt với man hoang. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương bay ra khỏi binh doanh, hắn bay đến nơi ở của Bạch Lân, hắn cũng tìm được Bạch Lân. Dùng thân phận của Bạch Tiểu Thuần hiện tại, lúc này vô cùng sốt ruột cho nên không thông báo câu nào, trực tiếp tiến vào đại trướng của Bạch Lân. Quân chủ, cứu mạng à! Bạch Tiểu Thuần vừa bước vào quân trướng liền gào to. Bạch Lân đang đả tọa, nghe vậy bất đắc dĩ mở mắt. Hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xông vào. Không chờ hắn hỏi, Bạch Tiểu Thuần đã xuất ra lệnh bài màu đỏ. Sau khi nói xong, hắn dùng ánh mắt chờ mong nhìn Bạch Lân. Bộ dạng ta là người của ngươi, ngươi phải làm chủ cho ta. Bạch Lân cũng sững sờ, hắn là người của năm đại quân đoàn, thủ hạ của hắn trừ Bạch Tiểu Thuần ra thì tất cả đều là tu sĩ thiết huyết đường, cũng không có thiên kiêu nào khác gia nhập. Nếu không phải Bạch Tiểu Thuần nhiều lần làm các hành động kinh người, hắn cũng không lên tiếng trưng dụng. An tâm, chớ vội, Bạch Lân lên tiếng, hắn lấy ngọc giản ra hội ý một phen, sau một lúc mới nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bất an, hắn lập tức lên tiếng hỏi thăm. Quân chủ, ta là Thiên Phu Trưởng a, lệnh bài của ta nát thì có làm sao không? Tuy ngươi là Thiên Phu Trưởng Bác Bỉ Quân, nhưng là người bị ta trưng dụng. Nếu ngươi là Vạn Phu Trưởng thì còn dễ nói. Nhưng trước mắt đây là tông môn quy định. Việc này là ta sơ sẩy, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Bạch Lân nhìn bộ dáng Bạch Tiểu Thuần vội vàng như thế, sau đó cười cười cầm ngọc giản lên. Bạch Tiểu Thuần thấy Bạch Lân chuyển âm vào ngọc giản, hắn nhớ đến bối cảnh của Bạch Lân thì liền yên tâm không ít. Chờ suốt nửa ngày lại phát hiện Bạch Lân nhíu mày, nội tâm của Bạch Tiểu Thuần bắt đầu hoảng sợ. Qua nửa nén nhang, sắc mặt của Bạch Lân biến thành khó coi, hắn thu hồi ngọc giản mới nói chuyện với Bạch Tiểu Thuần. Hừ, đám người trong tông môn quá mục nát, không hiểu biến báo. Bạch Tiểu Thuần, 3 lần làm nhiệm vụ ta đã cắt bớt cho người 2 lần, ngươi vẫn phải ra ngoài làm nhiệm vụ 1 lần. Không phải chỉ là 1 nhiệm vụ thôi sao, không coi vào đâu. Bạch Lân cảm thấy xấu hổ, hắn thực muốn giúp Bạch Tiểu Thuần. Nhưng mấy năm qua, hắn chặt chém tông môn quá ác, trưởng lão tông môn phụ trách việc này cắn chặt Bạch Tiểu Thuần không buông. Hắn cũng tức giận, nhưng dù sao cũng không thể làm gì được. Lúc này mới quay sang an ủi Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đúng là sắp khóc, sau khi xác định 1 lần, nhìn thấy Bạch Lân thật không có biện pháp. Hắn giúp mình giảm đi 2 lần làm nhiệm vụ đã là tốt lắm rồi. Quân chủ, ta đứng thứ 10 trong tất sắc bảng của man hoang đấy. Đám người kia hận ta muốn chết, thậm chí nghĩ mọi cách để giết ta. Ta làm sao dám đi ra ngoài? Bạch Tiểu Thuần xoắn xuýt. Không có việc gì, người cải trang ăn mặc một phen là được, đi nhanh về nhanh. Không có người nào biết được đâu, việc này chỉ có ta và ngươi biết là đủ. Bạch Lân tranh thủ khuyên bảo. Huống hồ mặc dù tông môn cắn chặt chuyện này không buông, Bạch Mỗ cũng có biện pháp, không phải là nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ của trường thành cũng là nhiệm vụ, ngươi thân là Thiên Phu Trưởng, ta cho ngươi quyền lợi, ban bố 1 nhiệm vụ cho mình, tự ngươi đi hoàn thành. Có 1 yêu cầu, nhiệm vụ ít nhất phải ngoài kết đan mới được, dù sao tất cả nhiệm vụ đều cần cặp mắt vĩ đại là chân linh, xét duyệt thì mới có thể thông qua. Bạch Lân ho khan nhắc nhở Bạch Tiểu Thần. Tự mình ban bố nhiệm vụ, rồi lại tự mình hoàn thành. Bạch Tiểu Thần nghe xong liền ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt lóe sáng. Hắn cười cười, sau đó ôm quyển rời đi. Cái khó ló cái khôn, Bạch Tiểu Thần kích động trở lại quân doanh. Trong đầu hắn suy nghĩ một lúc, lập tức gọi đám người Triệu Long cầm địa đồ bên ngoài trường thành đến. Trong quân doanh của mình, Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu địa đồ, sau đó chỉ vào Tiểu Sơn Cốc cách trường thành khoảng 10 dặm. Tại chỗ này, Triệu Long sững sờ một lúc, hắn hiếu kỳ dò xét Tiểu Sơn Cốc trên bản đồ. Nơi đó rất tầm thường, ngày bình thường không nhìn thấy bóng dáng người nào. Hắn không biết Bạch Tiểu Thuần chỉ vào đó làm gì. Đại nhân, Sơn Cốc này có gì sao? Triệu Tử Long hỏi. Căn cứ tình báo trong Tiểu Sơn Cốc này có tồn tại hồn sừng thú tu vi nguyên anh sơ kỳ, cần có người đi vào diệt nó, cầm hồn giác đổi lấy chiến công. Người đi tuyên bố nhiệm vụ đi. Bạch Tiểu Thuần vung tay nói một câu. À, Triệu Long ngây ngốc. Hồn sừng thú là hung thú đặc thù trong man hoang, sừng của nó không những có giá trị mà càng là tài liệu chủ yếu để luyện khảm hồn cung. Chỉ có điều khu vực hồn sừng thú qua lại không phải Tiểu Sơn Cốc, cách trường thành 10 dặm. Nơi đó không có oan hồn nào, tại sao lại có hồn sừng thú? Huống hồ gần trường thành như thế thường xuyên phát sinh chiến tranh, cho dù có hồn sừng thú thì nó sớm cũng đã chạy mất, trừ phi hồn sừng thú nào ngu ngốc thì mới an cư tại đó. Trọng yếu nhất là hồn sừng thú tu vi nguyên anh sơ kỳ chỉ tồn tại sâu ở trong man hoang mà thôi. Đại nhân, nơi đó có hồn sừng thú thật sao? Huống hồ chỉ có vạn phu trưởng mới có tư cách tuyên bố nhiệm vụ. Chúng ta... Triệu Tử Long do dự nhìn sang Bạch Tiểu Thần, sắc mặt có chút mờ mịt. Ta nói có, tức là có. Mau đưa nhiệm vụ cho quân chủ. Bạch Tiểu Thần vung tay nói. Vậy thì ban thưởng bao nhiêu chiến công? Triệu Tử Long cười khổ ôm quyền hỏi. Nhiệm vụ quá nguy hiểm, hung hiểm vạn phần, cửu tử nhất sinh. Chỉ có thiên kiêu mới dám tiếp nhận. Như vậy đi, phần thưởng là 100 triệu chiến công. Bạch Tiểu Thần ho khan lên tiếng. Triệu Tử Long khiếp sợ khi nghe số lượng chiến công, hắn dùng ánh mắt cổ quái nhìn Bạch Tiểu Thần. Đừng quên, nhớ nhắc nhở quân chủ, trước khi ban bố nhiệm vụ phải báo cho ta một tiếng, ngàn vạn lần không thể để kẻ khác cướp nhiệm vụ với ta. Bạch Tiểu Thần trịnh trọng dặn dò. Triệu Long cười khổ sau đó giật đầu cười đi. Hắn tiến vào chủ thành, nội tâm cảm khái. Hắn vô cùng hâm mộ, chuyện biển thủ như thế này. Hắn đến nơi ở của Bạch Lân, liền báo cáo dâng nhiệm vụ. Lúc ngọc giản rơi vào trong tay Bạch Lân, Bạch Lân nhìn thấy điểm chiến công 100 triệu, đôi mắt như muốn rớt cả ra ngoài, tía chút nữa làm rơi cả ngọc giản. Đây là minh đoạt a, cho dù muốn chiến công này thì cũng quá lộ liễu đi. Trong Tiểu Sơn Cốc cách trường thành 10 dặm, có hồn sừng thú thì cũng bỏ đi, còn là nguyên anh sơ kỳ, cuối cùng còn không biết xấu hổ báo ra 100 triệu điểm chiến công. Bạch Lân giờ khóc giờ cười. Hắn nghĩ dù sao mình cũng không nói phục được tông môn miễn nhiệm vụ cho Bạch Tiểu Thuần, cho nên trầm ngâm liền cải biến điểm chiến công từ 100 triệu xuống còn 1 triệu, lúc này mới đưa đến cặp mắt vĩ đại trên tháp cao. 1 triệu chiến công đã là không ít, số chiến công này đủ để tu sĩ bình thường tấn thăng lên bách phu trưởng, tiện nghi cho tiểu tử kia. Bạch Lân đau lòng, phải biết đây là Bác Bỉ Quân tuyên bố nhiệm vụ, chiến công cũng lấy từ Bác Bỉ Quân. Hết lần này tới lần khác, hắn vô cùng đau lòng, lại phải truyền âm nhắc nhở Bạch Tiểu Thuần. Nhiệm vụ nhanh chóng được thông qua cặp mắt vĩ đại ở trên tháp cao tuyên bố ra ngoài. Trong nháy mắt nhiệm vụ xuất hiện, có nhiều người nhìn thấy, cả đại sảnh xôn xao không nhỏ. Nhiệm vụ 1 triệu chiến công, trời ạ, nhanh tiếp nhận. Đây là nhiệm vụ gì? Tiểu Sơn Cốc cách đây 10 dặm, có hồn sừng thú tu vi nguyên anh sơ kỳ, làm sao có thể? Nhiệm vụ này ta muốn... Tất cả tu sĩ nhìn thấy nhiệm vụ đều mở to mắt nhìn, tâm thần chấn động, mọi người dùng tốc độ nhanh nhất để chiếm đoạt. Nhưng bọn họ nhanh hơn nữa cũng không bằng Bạch Tiểu Thuần. Hắn đã sớm chờ đợi tại đó, có Bạch Lân nhắc nhở, và lúc nhiệm vụ vừa xuất hiện hắn liền bắt lấy, sau đó nghênh ngang đi ra ngoài, trong ánh mắt nhìn theo của mọi người. Các người đoạt với ta làm gì chứ? Nhiệm vụ là ta tự ban bố, các người cướp được cũng không tìm được hồn sừng thú trong sơn cốc đâu. Bạch Tiểu Thuần đắc ý nhìn túi chữ vật. Lần trước khi luyện chế tụ hồn đan, trong tài liệu cần thiết, hắn muốn một ít hồn sừng thú, trong đó có sừng của hồn sừng thú tu vi nguyên anh sơ kỳ. Hiện tại chỉ cần nhận nhiệm vụ và đi tới Tiểu Sơn Cốc, rồi liền quay trở về, xem như đã hoàn thành. hắn đang dựa vào quyền lợi của mình mưu cầu chỗ tốt, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quá kích thích. Dù hắn đắc ý nhưng lại cực kỳ cẩn thận khi ra ngoài. Sau khi nhìn kỹ tình hình chung quanh, Bạch Tiểu Thuần mới an tâm đi ra. Mặc dù chỉ cách 10 dặm, thậm chí khu vực đó còn nằm trong phạm vi chiến trường, nhưng cũng không thể phớt lờ. Mình cũng không thể đi một mình, mang theo càng nhiều người càng tốt. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một lát, hắn lập tức nhớ đến tu vi, dưới trướng mình có nhiều tu sĩ. Lại nghĩ đến nếu mình mang ít người, bất ngờ gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Mặc kệ, an toàn là thứ nhất, ta sẽ gọi cả binh doanh cùng đi. Sau khi có quyết định, Bạch Tiểu Thuần lập tức an bài 1.000 tu sĩ dưới trướng rời đi. Hắn yêu cầu 1.000 tu sĩ này phong tỏa tin tức. Bọn họ cũng không hỏi Bạch Tiểu Thuần đi để làm cái gì. Bọn họ chỉ biết rõ Bạch Tiểu Thuần là thiên phu trưởng của họ, cũng có ân cứu mạng bọn họ. Bọn họ chỉ cần nghe mệnh lệnh hắn mà làm việc là đủ. Bạch Tiểu Thuần cũng không bạc đãi bọn họ, không tiếc chiến công đổi áo giáp và pháp bảo cho cả 1.000 người. Hắn càng cấp đan dược cho bọn họ, trang bị của bọn họ đã vượt qua tu sĩ của quân đoàn khác rất nhiều. Rốt cuộc chờ thêm mấy ngày, đêm khuya, trăng mở sao thưa, bầu trời tăm tối, Bạch Tiểu Thuần ra lệnh cho 1.000 tu sĩ cải trang tiềm hành ra khỏi trường thành. Bọn họ quanh năm ở trường thành nên hiểu rõ hồn tu, mặc dù không xa lạ bên ngoài trường thành, y phục hiện tại không giống tu sĩ, ngược lại càng giống hồn tu, nhất là trên người còn mang theo một ít oan hồn, trên người sinh ra, hồn chấn động. Kể từ đó, trừ phi là gặp được cường giả hoặc sử dụng linh lực thi triển ra đại thần thông, bằng không thì khó mà nhìn ra xuất thân. Dù sao, tu sĩ và hồn tu cũng không khác nhau quá lớn. Một dựa vào linh khí thông thiên hà, còn một dựa vào hồn lực để tu luyện mà thôi. Cả 1.000 tu sĩ không đi ra cùng nhau mà phân tán, bọn họ phân bố ở chung quanh. Trên thực tế, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần truyền tin, bọn họ sẽ tập hợp trong thời gian ngắn. Sau khi an bài 1.000 thủ hạ rời khỏi, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chấn định, cũng cải trang cách ăn mặc, sau đó cắn răng đi tới cửa trường thành. Lúc rời khỏi trường thành, Bạch Tiểu Thuần sờ sờ mặt mình, hắn có phần không yên, suy nghĩ một chút liền lấy một thùng nước trong túi chữ vật ra ngoài. Trong thùng nước này chứa đầy nước của thông thiên hà, bên trong có ngâm một cái mặt nạ, chính là mặt nạ da người biến ảo bộ dạng, cải biến tất cả khí tức, thậm chí có thể che giấu cả chấn động tính mạng. Tuy vật này có chút vấn đề, nhưng trước mắt lại triệt để cải biến khí tức và dung mạo của ta. Ta phải nắm chặt thời gian, đi một vòng quanh Tiểu Sơn Cốc rồi trở về. Huống hồ trong phạm vi 10 dặm, chỉ cần không gặp phải đại quân man hoang, ta cũng không gặp nguy hiểm quá nhiều. Nhìn mặt nạ ở trong tay, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thần thái quyết đoán. Lúc hắn mang mặt nạ lên mặt, khí tức cải biến rõ rệt, không còn là thanh niên mà biến thành hồn tu trung niên mặt vàng như ngạ. Linh lực chấn động tiêu tán biến thành hồn lực nồng đậm, hình dạng của một hồn tu chân chính. Sau khi làm xong tất cả, Bạch Tiểu Thuần mới yên lòng. Hắn bay trong bầu trời tối tăm, tối nay ánh trăng yếu ớt cho nên chung quanh vô cùng tối, chỉ có thể mượn nhờ ánh trăng ảm đạm mà nhìn thấy vô số tảng đá và hài cốt trên mặt đất. Chung quanh ngẫu nhiên có cô hồn dã quỷ bay qua, cũng có hung thú nhỏ tới bới đất tìm thịt thối. Đêm nay trăng mở sao thưa, bầu trời tăm tối, ánh trăng tàn thỉnh thoảng bị mây đen che đi, cả mặt đất u ám mờ ảo. Thỉnh thoảng có tiếng hung thú kêu gào, từng đám cô hồn dã quỷ cũng kêu la thảm thiết. Cả thiên địa lâm vào một cảnh tượng hoang vắng thê lương. Đây không phải lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần rời khỏi tường thành. Lần đầu tiên là húc, hắn ra chiến trường. Hôm nay hắn dùng tốc độ thật nhanh tiến lên phía trước, trái tim đập mạnh không ngừng. Dù hắn đã là tu sĩ kết đan đại viên mãn, nhưng trong nội tâm vẫn là có chút sợ hãi oan hồn. Chỉ có điều nỗi sợ hãi nhỏ hơn trước kia rất nhiều. Dù sao, hắn sống ở trong trường thành nhiều năm, hắn hiểu biết nhiều hơn khi tiếp xúc với man hoang và oan hồn. Không nói kiến thức rộng rãi, nhưng nội tâm hắn đã có nhận định của riêng mình, cho nên sợ hãi đã biến mất không ít. Mục tiêu tu tiên ban đầu của mình chính là trường sinh bất tử. Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Hắn bay nhanh trong trời đất u ám, trên đường đi bắt gặp không ít hài cốt nằm rải rác khắp mặt đất lạnh lẽo. Hắn cảm khái thở dài, không ngờ lại đi đến nơi đây. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hồi tưởng thời gian và cảm khái thiên địa như bị bao phủ trong số mệnh vô hình nào đó, dường như có tồn tại thần bí nào đó đang an bài trước con đường cho hắn. Sau nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần lắc đầu không nghĩ nữa,

Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng. Đám oan hồn trên chiến trường trước kia có thể nhìn thấy ta, nhưng bây giờ lại nhìn không thấy. Chẳng lẽ nguyên nhân chính là mặt nạ? Bạch Tiểu Thuần vuốt vuốt mặt nạ trên mặt, trầm ngâm một lát liền giơ tay kéo mặt nạ xuống. Vào thời điểm hắn cởi mặt nạ ra khỏi mặt, nguyên anh hồn màu đỏ đang muốn bay ra ngoài sân cốc, dường như bị kích thích liền quay đầu nhìn ra sau lưng, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm, sau đó nó gào rú thảm thiết, hung hãn tấn công Bạch Tiểu Thuần. Không chờ nguyên anh hồn thét lên xong, Bạch Tiểu Thuần lại mang mặt nạ lên lần nữa. Nguyên anh hồn giật mình, nó tìm kiếm chung quanh nhưng không phát hiện tung tích Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đứng cách nguyên anh hồn không xa, hắn tận mắt nhìn thấy tất cả, nội tâm vô cùng kích động. Phát đạt rồi, mặt nạ này lại có công dụng kỳ diệu như thế. Cũng may là lúc trước mình không ném nó đi. Bạch Tiểu Thuần vui mừng, lập tức xuất hiện bên cạnh nguyên anh hồn đang mở mịt tìm kiếm chung quanh. Hắn vung tay lên, nhưng nguyên anh hồn không phát giác. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất thu oan hồn này vào tay. Thành, có chí bảo bắt hồn lại phối hợp với tụ hồn đan. Chiến công giúp ta trở thành vạn phu trưởng đang nằm trong tầm tay rồi. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng hưng phấn, sau đó dò xét xung quanh tiểu sơn cốc, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Lại nhìn sắc trời phát hiện ra cách bình minh còn rất lâu. Sau khi rời khỏi sơn cốc, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ. Oan hồn không phát hiện ra mình khi mình mang mặt nạ, chung quanh lại có cả ngàn thủ hạ đang ẩn nấp, có thể nói không cần lo lắng về an toàn. Còn an toàn của cả ngàn thủ hạ, Bạch Tiểu Thuần bảo bọn họ chỉ tiềm hành theo sau, không cần phải thường xuyên ra tay. Hai bên phối hợp với nhau, trừ khi trên đường gặp phải đoại quân của man hoang, ngược lại không cần lo lắng cho an nguy của mình. Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Thuần đã có quyết định. Nếu hiện giờ quay về thì quá đáng tiếc, có lẽ mình nên đi dạo chung quanh, phải thu nhiều oan hồn đổi lấy chiến công mới được. Sau khi có quyết định, Bạch Tiểu Thuần áp chế kích động trong nội tâm. Trên đường bay đi, hắn gặp được rất nhiều cô hồn giã quỷ. Hắn không né tránh, ngược lại còn tới gần. Sau khi đến trước mặt đám oan hồn này, liền phất tay áo. Từ đầu đến cuối, những hồn kia không phát hiện nên bị Bạch Tiểu Thuần thu lại. Ha ha, đây chính là đi nhặt chiến công. Bạch Tiểu Thuần càng hưng phấn, dùng tốc độ nhanh nhất dò xét chung quanh. Hắn không buông tha cả dã hồn đi một mình, chỉ cần phát hiện là bắt ngay. Hắn thu hoạch oan hồn càng ngày càng nhiều, càng quen. Nhất là bắt gặp hồn triều loại nhỏ, Bạch Tiểu Thuần càng vui vẻ quên cả trời đất, trực tiếp xâm nhập vào trong đám oan hồn, xuất ra một viên tụ hồn đan cầm trong tay và bóp nát. Những oan hồn chung quanh liền biến thành hồn cầu, Bạch Tiểu Thuần vui vẻ thu vào túi trữ vật. Tuyệt vời! Mặt nạ chính là lợi khí trời giúp ta dạo chơi ở man hoang. Chỉ hai canh giờ ngắn ngủi, Bạch Tiểu Thuần thu hoạch rất nhiều. Hắn đã bắt được hơn vạn oan hồn, nhưng lại chưa gặp hồn triều loại lớn. Bằng không, thu hoạch sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì Bạch Tiểu Thuần cần cù thu hoạch, cả ngàn tu sĩ âm thầm theo sau an toàn hơn trước rất nhiều. Thậm chí không ít người nhìn thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần ở phía trước. Khi phát hiện Bạch Tiểu Thuần bắt đám oan hồn tại nơi mình đi qua, sau khi trải qua ngạc nhiên ngắn ngủi, liền không hiếu kỳ hay quan tâm tới nữa. Bọn họ xem Bạch Tiểu Thuần giống như khắc tinh của đám oan hồn, bởi vì hắn toàn đạp lên đầu đám oan hồn, thành tựu nên thanh danh và địa vị như hiện giờ. Thời gian trôi qua, cách bình minh còn một cách giờ, Bạch Tiểu Thuần thu hoạch rất nhiều. Hắn đã đi mấy trăm dặm, sớm rời khỏi phạm vi chiến trường gần tường thành, đã xem như tiến vào khu vực trong của man hoang. Nơi đây, quái thạch mọc lên san sát như rừng, thảm thực vật vô cùng đáng sợ. Một ít hung thú lúc ẩn lúc hiện hung tàn hơn trước. Ngẫu nhiên còn bắt gặp cả thân ảnh thổ dân qua lại. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn gặp một ít tên hồn tu bay trong dãy núi, dường như đang truy kích một con hung thú. Hồn tu nơi đây khác với đám hồn tu gặp được trên chiến trường, quần áo không hoa lệ, tướng mạo không tuấn mỹ, ngược lại trông rất tầm thường, dù trên người tỏa ra khí tức kết đan, nhưng cũng vô cùng hỗn loạn. Nếu là mấy năm trước, Bạch Tiểu Thuần sẽ không hiểu vì sao. Hôm nay, hắn thân là thiên phu trưởng, sau khi xem một ít tin tình báo dành riêng cho thiên phu trưởng, hắn đã hiểu được đại khái về man hoang. Bạch Tiểu Thuần biết man hoang không phải là thế lực đồng nhất, trên thực tế cũng có tông môn san sát, biện pháp tu hồn cũng khác nhau rất nhiều, thậm chí còn có nhiều hồn tu giống như tán tu ở trong thông thiên đại lục. Bạch Tiểu Thuần cũng đọc các thế lực chủ yếu trong man hoang, bọn họ chia thành vương thành và hoàng thành, cũng có quân chính quy và quân dự bị, hồn tu chiến đấu ngoài chiến trường vốn là quân chính quy. Loại hồn tu này rất ít, có rất nhiều hồn tu rải rác khắp nơi, đến từ các thế lực nhỏ. Hồn tu Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy có hồn lực khá là pha tạp, hiển nhiên chính là loại này. Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ, hắn phát hiện mình đã cách tường thành quá xa, vì vậy dừng bước muốn quay trở về, chấm dứt nhiệm vụ nơi đây. Lúc hắn muốn rời đi, đột nhiên trong dãy núi xa xa có tiếng nổ lớn vang lên. Sau khi tiếng nổ vang lên, nơi đó có rất nhiều bụi đất tung bay, giống như cả một ngọn núi trước mặt sụp xuống một cái hố sâu. Trong khu vực sụp xuống này có rất nhiều oan hồn bay ra, vừa xuất hiện chúng liền tản ra bốn phía như muốn chạy trốn. Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên khi phát hiện ra điểm này. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn quan sát chung quanh, cũng có không ít thổ dân và hồn tu phát hiện dị thường. Cả đám động tâm thi triển nhiều thủ đoạn. Họ thấy nhiều oan hồn chạy ra tứ tán thì lập tức chạy về phía ngọn núi để bắt oan hồn. Bạch Tiểu Thuần bắt oan hồn là vì chiến công, còn đối với man hoang, chúng chẳng những là thủ đoạn công thành, càng là một loại tài nguyên. Dù sao man hoang này không có lực lượng thiên địa, họ chỉ có oan hồn là vô cùng vô tận. Bọn họ bắt những oan hồn kia và buôn bán, thậm chí có thể bán cho các luyện hồn sư đổi lấy hồn dược để tu hành. Càng đến gần trưởng thành, bởi vì chiến tranh và tử vong cho nên oan hồn ít đi rất nhiều, không ít thổ dân và hồn tu chờ đêm khuya rồi tới bắt hồn. Lúc ngọn núi sụp xuống nhiều oan hồn xuất hiện, chung quanh đây có ít nhất mấy chục thổ dân và hồn tu cướp đoạt oan hồn. Bạch Tiểu Thuần trông thấy cũng đỏ mắt. Mẹ nó, có ít nhất mấy vạn. Bạch Tiểu Thuần động tâm, ánh mắt nhìn sang mọi người, phát hiện trong đó không hề có Nguyên Anh, phần lớn là trúc cơ, kết đan. Ba người mạnh nhất cũng chỉ có tu vi kết đan đại viên mãn. Hắn bay nhanh lẫn vào trong đám thổ dân và hồn tu đang bắt oan hồn. Của ta, Bạch Tiểu Thuần càng thu càng nhiều, hắn la hét thật lớn ở trong đêm. Đám thổ dân và hồn tu không nhìn ra thân phận tu sĩ của Bạch Tiểu Thuần, cho rằng hắn cũng là hồn tu nên không để ý quá nhiều. Theo thời gian trôi qua, bọn họ ngạc nhiên phát hiện Bạch Tiểu Thuần bắt quá nhiều oan hồn. Một mình hắn bắt gần 50 oan hồn. Bọn họ nhìn thấy tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, thường thường nhảy vào trong đám oan hồn, không chờ oan hồn phát hiện đã giơ tay bắt cả một đống lớn, cho nên các thổ dân và hồn tu đều vồ hụt. Đám thổ dân và hồn tu trúc cơ nhìn thấy cũng nhẫn nhịn. Trong mắt mấy tên hồn tu kết đan đại viên mãn chỉ có sự tức giận và sát cơ. Hầu tử đến từ nơi nào mà tốc độ nhanh như vậy? Đáng chết, một mình hắn đoạt còn nhiều hơn chúng ta cộng lại. Một lão giả mặc quần áo tầm thường trong đám hồn tu tức giận quát lớn. Hắn là một trong ba kết đan đại viên mãn. Hai người khác như lời hắn, giống then lôi chỉ đâu đánh đó. Hắn lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo sát cơ. Man hang là nơi không có quy tắc, cường giả sinh tồn, mạnh được yếu thua. Tại nơi này thực lực chí thượng, nhìn thấy sát ý của đám người kia dâng lên, Bạch Tiểu Thuần nheo mắt dừng bước, thậm chí trên người cũng bộc phát sát khí nhìn lại. Nếu ở nơi đây có hồn tu Nguyên Anh, Bạch Tiểu Thuần tuyệt đối không dám làm như thế. Nhưng người mạnh nhất nơi đây chỉ có tu vi kết đan đại viên mãn, Bạch Tiểu Thuần không hề e sợ bọn họ. Nhất là mình còn có 1000 thủ hạ đang ẩn nấp, chỉ cần mình ra lệnh bọn họ sẽ cùng lao tới. Bạch Tiểu Thuần lại càng không sợ hãi, thậm chí hung hăng càn quấy. Lúc đấu mắt, hắn còn hung tàn hơn đám người kia nhiều. Đến đây, ai dám động thủ chứ? Bạch Tiểu Thuần nổi giận gầm lên một tiếng. Cuối cùng đám hồn tu và thổ dân không có ra tay. Dù sao bọn họ kiêng kỵ tốc độ của Bạch Tiểu Thuần thi triển lúc nãy, bộ dáng hắn hung tàn ác sát, am hiểu thi đấu. Vì vậy lão giả hừ lạnh nhưng không để ý tới Bạch Tiểu Thuần nữa, nhanh chóng bay về phía hố sâu tại ngọn núi vừa sụp xuống. Đám cường giả kết đan còn là như thế, những hồn tu và thổ dân trúc cơ càng không dám trêu chọc Bạch Tiểu Thuần, chỉ có thể bay sang hố sâu. Phát hiện mọi người bay đi, Bạch Tiểu Thuần cười hăng hắc nhưng cũng hừ một tiếng. Xem như các người thức thời, biết rõ Bạch Gia Gia lợi hại. Bạch Tiểu Thuần hất hàm làm ra cái bộ dáng thiên hạ vô địch, hình tượng giống như công tử bột ỷ thế hiếp người. Đương nhiên, hắn không muốn rời đi, vì vậy ngạo nghễ bay theo sau đám hồn tu. Lúc đi tới hố sâu, Bạch Tiểu Thuần phát hiện trong hố sâu tồn tại một cái động quật, rất nhiều oan hồn bay ra từ bên trong, thậm chí phía dưới còn có một ít Nguyên Anh hồn nữa. Tại sao nơi đây lại có nhiều oan hồn như thế này? Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên, hắn lập tức nhảy vào bên trong để bắt oan hồn. Mỗi một Nguyên Anh hồn đi qua bên cạnh đều bị hắn thu lấy. Đám thổ dân và hồn tu cứ liên tục vồ hụt, ánh mắt nhìn vào Bạch Tiểu Thuần mang theo sát khí càng đậm,

quét bay mấy tên thủ sĩ kết đan cản đường. Hắn sử dụng linh lực, nhưng dưới tác dụng của mặt nạ lại hóa thành hồn lực lạnh buốt, không làm cho người nào nhận ra mánh khóe trong đó. Mấy tên hồn tu bị quét bay qua hai bên, phun ra máu tươi, ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ, nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần giống như một con bạo long giết vào trong đám đông, hắn một trường phá tan tất cả ngăn cách đến gần thiên thú hồn. Hết lần này tới lần khác, thiên thú hồn né tránh người khác tiếp cận, nó không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang đến gần, cho nên không hề né tránh.